Chương 254, toàn lực ứng phó mù củ rồ. Doanh mù củ rồ ở Super Saiyan God Chi Lam thần toàn bộ công suất dưới trạng thái, chợt đem sức đẩy bạo phát đến lớn nhất, vẻ này sức đẩy mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù mạnh như giờ ẩn cũng không nghĩ ra mù củ rồ còn có lực lượng như vậy, mặt lộ vẻ kinh sợ, kìm lòng không đặng lui lại mấy bước. Chân của hắn hơi chút rơi vào lôi đài, vẻ mặt khiếp sợ nói ra, đây là lực lượng gì, vì sao trong thân thể của ngươi lại đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như vậy, lực đánh vào là đem khí bộc phát ra, kết quả sao không phải cảm giác không giống với, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vật cổ quái. Giai ẩn hiển nhiên phi thường giật mình, nói là hắn tự gặt hái tới nay nhiều nhất. Ngươi đương nhiên chưa từng thấy qua, bởi vì cái này cái trên thế giới từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng qua lực lượng như vậy. Mù Cù Dỗ lại đem sức đẩy đổi thành dẫn lực, đồng thời lại một quyền đánh ra đi. Phanh Giờ Ấn lại kinh ngạc thêm một lần, chưa kịp phản ứng cũng đã bị Mù Cù Dỗ một quyền đánh tới trên mặt, gương mặt cũng vì đó biến hình. Làm được xinh đẹp mặc dù chỉ là bắn trúng Giờ Ấn một quyền, không có đối với cắt liên quan tới thực chất tính thương tổn. Thế nhưng vẫn như cũ để bệ ý rụt hưng phấn đại hống đại khiếu nói, liền đúng như vậy, tiếp tục đánh tiếp để đệ thập nhất vũ trụ tên biết nói chúng ta không phải dễ khi dễ. Mù Cù Dỗ lao sư nỗ lực lên Gohan đồng dạng hưng phấn mà hét lớn, xuất ra ngươi và bệ ý rụt đại nhân lúc chiến đấu thực lực, đánh bại giờ ẩn. Mù Cù Dỗ đánh bại giờ ẩn gồ cù cao giọng la lên. Giải ẩn âm trầm tiếng nói ra, coi khinh ngươi là lỗi của ta, ngươi quả thực cùng những cái khác người xảy ra bất đồng, thế nhưng ngay cả như vậy, ngươi cũng không khả năng đánh thắng ta. Cắt liên đột nhưng gào to một tiếng. Trên người buộc phát ra cường đại khí, một đạo ánh sáng màu đỏ giống như Super Saiyan dáng vẻ bệ vệ một dạng bao trùm ở trên người hắn. Cho dù là Mù Cù Dỗ, dĩ nhiên cũng bị cổ lực lượng này chấn được lui lại, có thể thấy được giờ ẩn buộc phát ra lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Mù Cù Dỗ có thể khẳng định, cổ lực lượng này quả thực đã tại bệ ý rụt bên trên, chỉ là không biết siêu việt bao nhiêu mà thôi. Đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Cho dù là không muốn thừa nhận, nhưng Super Saiyan làm toàn bộ công suất cũng quả thực không phải ngươi đối thủ. Mù Cù Dỗ thản nhiên thừa nhận nói, cho dù cộng thêm ta đặc thù năng lực, nếu như không thể giết chết ngươi, ta liền không có cách nào đánh bại ngươi, chí ít ở Super Saiyan làm toàn bộ công suất dưới trạng thái không được. Vậy ngươi còn không lui xuống ra ẩn hiển nhiên không có nghe được Mù Cù Dỗ ý tại ngôn ngoại. Ta tại sao muốn lui, tuy là Super Saiyan làm toàn bộ công suất không thể đem ngươi thế nào, thế nhưng cái này cha nở dê tha y nhưng có thể. Mù Cù Dỗ hét lớn một tiếng, mái tóc màu xanh lam tiêu thất, biến trở về người xảy đà nguyên lai hát phát. Bất quá hắn cũng không phải biến trở về thái độ bình thường, bởi vì con mắt là màu bạc. Ở thân thể hắn mặt ngoài cùng tóc biểu hiện ra, cũng bao trùm lên một tầng nước gợn lam sắc thêm bạch sắc quan mang. Đây là vật gì? Giờ ẩn cao mày nói. Mù Cù Dỗ lao sư lại vẫn cất giấu như vậy biến thân, nhưng là cái này biến thân là chuyện gì xảy ra, lẽ nào tỷ chủ cấp người xảy đạ toàn bộ công suất còn cường đại hơn Son Gohan nghi ngờ nói. Goku trực tiếp xoay người hướng về phía Hit nghi ngờ nói, Hit đại nhân ngươi biết Mù Cù Dỗ chuyện gì xảy ra sao? Mù Cù Dỗ cái này biến thân ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào gặp qua, Hit cùng bệ ý rụt đương nhiên chỉ có thể lắc đầu. Mù Cù Dỗ tự tin nói, biến thân cái này hình thái ta đây cụ thể có cái gì bất đồng, ngươi chiến đấu qua cũng biết. Vành trong trước mắt, Mù Cù Dỗ động. Cực nhanh nhằm phía giải ẩn tựa như vừa rồi công kích gỗ cụ giống nhau, biểu hiện ra dường như không có động tĩnh gì, thế nhưng trong nháy mắt đánh liền ra vài thập quyền, từng quyền đánh về phía Mù Cù Dỗ yếu hại. Nếu như chỉ là Super Saiyan God Chi Lam thần toàn bộ công suất dưới trạng thái Mù Cù Dỗ, hắn cho dù chứng kiến miễn cưỡng chứng kiến giờ ẩn công kích quỹ đạo, cũng vô pháp né tránh, chỉ có thể bằng vào sức đẩy mượn lực lui lại. Nhưng biến thân cái này hình thái phía sau, Mù Cù Dỗ không hề cần dùng cái loại này vụng về phương pháp, thân thể hắn tựa như sở hữu suy nghĩ của mình, né tránh mình hoặc là ngăn cản cắt liên hết thể công kích. Ở tan rã giờ ẩn công kích đồng thời, Mù Cù Dỗ một quyền đánh về phía giờ ẩn trên mặt, để hắn hai chân đạp lôi đài vẽ ra đi thật xa. Cảm giác đến bây giờ ta có cái gì bất đồng? Không có. Mù Cù Dỗ thu hồi nắm tay, nói ra, dường như mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng lực lượng không có rõ ràng tăng cường, rất kỳ quái. Trở lại giờ ẩn lau trên mặt bụi, lần đầu tiên chủ động công kích Mù Cù Dỗ. Mù Cù Dỗ nghênh đón, cùng giờ ẩn kịch liệt triển khai giao phong. Không thể không nói, mù cụ rồ cái này hình thái kỳ thực chính là đem thân thể chính mình tránh né công kích phát huy đến mức tận cùng cha nở dê tha y, tuy là đồng dạng không có làm được hoàn mỹ, thế nhưng đã giỏi hơn bệ ị ruột bên trên. Cho dù là giống nhau tránh né công kích, ở cái này dưới trạng thái đánh tới hiệu quả xa tốt với Super Saiyan làm toàn bộ công suất. Nhưng là ngay cả như vậy, Giải ẩn dĩ nhiên cũng có thể bằng vào thực lực cường hãn, miễn cương cùng mù cụ rồ chiến bình. Mù cụ rồ nhịn không được tán dương, Giải ẩn, ngươi quả thực rất đáng gờm à, rõ ràng không có nắm giữ cái này chủng năng lực, lại có thể cùng ta miễn cưỡng chiến bình. Nhưng là, ta ở cái này dưới trạng thái chiến đấu không cần suy nghĩ làm sao công phòng, mà ngươi lại cần phải cân nhắc ứng đối như thế na ho ta công kích, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Thua nhất định là ngươi, mù cụ rồ nói xong phi thường khẳng định, bởi vì này chính là sự thực. Cho dù cường hãn như bọn họ cảnh giới này, nhưng tinh lực thủy chung hữu hạn, không có khả năng vẫn thời gian dài tập trung lực chú ý, miễn là về tinh thần hơi chút hề hoài, cắt liên động tác bên trên sẽ có kẽ hở, bị mù cụ rồ tìm được thừa cơ lợi dụng. Bất quá ra ẩn dường như không phải tin tưởng điểm này, vẫn như cũ ra sức kịch chiến. Đương nhiên, cho dù chỉ là chiến bình, cũng đã để bệ ý rụt đám người phi thường giật mình. Bệ ý rụt hưng phấn nói, lợi hại dĩ nhiên có thể cùng cắt liên chiến bình, thật lợi hại, nói không chừng hắn đã siêu việt ta, a biết mù cụ rổ có thể siêu việt hắn còn cao hứng như thế, bệ ý rụt thực sự là từ trước tới nay lần đầu tiên. Lao thần cao thì kỳ quái nói, xài ra hình người cũng thật nhiều, cái này biến thân đến cùng là chuyện gì xảy ra, hít trước mắt một sáng. Chẳng lẽ nói mù cụ rồ hiện tại sử dụng là tự tại vô cùng ý công, tự tại vô cùng ý công đó là thập hảo hảo triệu sao, thần tỏ hiếu kỳ nói. Chính là thân thể chính mình tránh né công kích năng lực. Hít giải thích, đó là ngay cả thần đều không nhất định có thể chạm đến lĩnh vực, không ngờ tới lại bị mù cụ rồ tiên sinh tu luyện tới cảnh giới này, vô cùng không dạy nổi. Hay ngay cả ta đều chưa có hoàn toàn nắm giữ đồ đạc, hắn dĩ nhiên đi đến một bước này, quả thực rất lợi hại. Bệ ý rụt giọng nói tràn đầy chua chát nói ra, bất quá cho dù nắm giữ tự tại vô cùng ý công, mù cụ rồ dĩ nhiên cũng không có cách nào nhanh chóng bắt giải ẩn. Giải ẩn quả nhiên đã rảo bước tiến lên thần hủy diệt lĩnh vực, thậm chí so với bình thường thần hủy diệt càng mạnh. May mắn mù cụ rồ tiên sinh thành công nắm giữ cái này năng lực, nếu không sức mạnh lớn hội người thắng nhất định là đệ thập nhất vũ trụ. Hít may mắn nói ra, bệ ý rụt đại nhân, ngươi cũng có một phần công lao. Nếu như không phải ngươi thường thường tìm mù cụ rổ tiên sinh chiến đấu, mù cụ rổ tiên sinh e rằng sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Không phải, cần muốn cảm tạ là một tên khác. Bệ ý rụt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.